Thông thiền xin ngăn bài Một vì sao không tắt của thầy Tuấn Hội. Tôi viết về một người mà tuổi tư chói lòi như ánh sáng mặt trời xua màn đêm tâm tôi. Tôi viết về một vì sao đời đời không bao giờ tắt, ngày xưa như mới hôm nào, gậy thiền vung lên đuổi giặc. Người đã ngồi trên bích chính bề rồng, nhưng lòng tỏ ra lý chân không. Tay vung gậy trúc, tay trường kiếm, nợ nước ương đời quyết trả xong. Đời đạo phân rành thật với hư, nọ nghiêng dựng gậy che trời đất. Một minh quân dũng khí nhân từ, một thiền sư đạo phong cao vút. Người sáng chói cho ngàn sao nói gọt, người tuyệt vời cho sông núi thơm lây. Việt Nam ơi, ghi sắc ghi khắc điểm son này, ngàn vạn thuở không quên dòng yêu.